Đường binh nghiệp của tôi, hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 2. Đội chiếc mũ ca lô lên đầu, tôi có cảm giác như mình đang nằm mơ. Có lẽ nào sự việc lại diễn biến nhanh chóng đến thế được. Chiều qua tôi còn ở nhà, chiều nay tôi đã là anh giải phóng. Anh Khang, anh Phẩm đều bình luận. Thằng Chuông đội mũ ca lô vào trông lớn hẳn ra. Tôi rút chiếc gương con ở túi, soi đi soi lại, ngắm mãi mình mà không chán mắt. Ôi, anh Khang nói đúng thật, tôi lớn lên thật rồi. Bỗng nhiên tôi nhớ về câu chuyện bà tôi đã kể bên bếp lửa thuở nào. Đó là một đêm mùa đông gió buốt, tôi nép vào lòng bà để nghe rõ những lời rì rầm chậm rãi. Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai sống một cuộc đời nghèo khổ, bỏ làng ra đi mong tìm gặp chân trời. Chàng trai ấy ngây thơ nghĩ rằng ở nơi đó có cung điện đền đài, không cần xây vẫn mọc lên. Có loài cây toàn ra trái bạc trái vàng, có dòng sông chảy ra sữa ngọt. Nghĩa là ở chân trời mọi thứ đều có sẵn, con người không phải đổ mồ hôi, đổ máu để sinh tồn. Chàng trai hy vọng tìm cho mình cảnh sống giàu sang sung sướng. Chiếc bị hạt vừng nặng trên vai, chàng trai dài dọc đường, mỗi ngày một hạt. Đi qua mùa xuân, rồi đến mùa đông. Năm này qua năm khác, những hạt vừng để giấu dọc đường đã mọc thành cây vừng. Cây vừng lại mọc thành mùa vừng. Người đó vẫn đi, đi mãi. Chợt có tiếng hú rùng rợn từ vách đá vọng xuống. Này, ông lão kia ơi, hãy dừng lại. Chân trời lão mơ tưởng không bao giờ có được đâu. Chàng trai giật mình. Tại sao có ai gọi ta là ông lão? Đến một dòng suối xanh biếc, chàng trai soi bóng mình xuống đó. Thì chao ôi, mái tóc khi nào còn xanh, đã bạc trắng từ bao giờ. Ngày nay tôi cũng đi để tìm gặp chân trời. Tôi cũng đói khổ, rời làng như chàng trai ngày xưa. Nhưng tôi không đi để tìm riêng cho mình cuộc đời sung sướng. Tôi đã trở thành giải phóng quân. Với khẩu súng trên vai, con đường dài phía trước. Tôi biết có nhiều gian nan vất vả và cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu. Câu chuyện nhớ đời. Trong đời mỗi người, ai cũng có những kỷ niệm ấm lòng dù chỉ một lần. Cuộc đời chiến sĩ cầm súng của tôi trên chặng đường đánh giặc, huấn luyện và xây dựng đơn vị hơn 40 năm qua, có biết bao nhiêu điều đáng nhớ, đáng ghi. Đọc những trang sách viết về các bà mẹ Việt Nam, một kỷ niệm đẹp trong tôi bỗng thức dậy. Bởi câu chuyện này tôi vẫn không bao giờ quên. Ngày ấy, vào một mùa hè nắng chói chang, quê tôi một vùng trung du, trời cao vời vợi không một gợn mây, nóng hầm hập. Phú Thọ như gồng mình, chịu cái nắng đổ lửa. Trong tiếng quốc kêu khắc khoải của mùa hè năm 1946, cũng như sau đó, chúng tôi chịu cái rét đến tê tái của mùa đông. Bấy giờ, tôi là một chiến sĩ giải phóng quân, vào tuổi 17. Tuy ít tuổi đời, nhưng tôi đã có 2 tuổi quân. Chi đội tôi do anh Ấn Trắng chỉ huy. Anh ấy vốn là học sinh, nước da trắng mịn, nên bọn tôi gọi là Ấn Trắng. Chi đội có 3 trung đội Âu Cơ, Độc Lập và Quyết Thắng. Cán bộ chiến sĩ của chi đội là anh hùng của 4 phương tụ hội. Mũ nan, mũ ca lô, giày ba ta và dép lốp, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng. Chi đội là một cái nôi ấm cúng, đủ thành phần xã hội, nông dân, thợ thuyền, học sinh, thầy giáo và cả lý trưởng, lái buôn, cả lính khố xanh và khố đỏ. Miễn là mỗi người đều biểu hiện được lòng yêu nước căm thù giặc của mình, sục sôi quyết tâm chiến đấu để bảo vệ chính quyền non trẻ mà nhân dân ta vừa mới giành được bởi cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Tôi, Sĩ và Thanh là một tổ ba người thuộc trung đội quyết thắng. Tổ Tam Tam chúng tôi thân nhau hơn anh em ruột thịt, thương nhau hết lòng. Sĩ và Thanh hơn tôi 3-4 tuổi. Tuy vậy ba chúng tôi đều bằng vai phải lứa, xưng là cậu tớ hoặc mày tao. Quê Sĩ ở Bến Then, quê Thanh ở Thanh Cù, quê tôi ở Thượng Nung. Sĩ là học sinh, Thanh xuất thân là nông dân nhưng học khá. Chỉ có tôi nhà nghèo quá nên học được ít. Cách mạng thành công rồi, tôi đã trở thành một chiến sĩ giải phóng quân, nên sự ham mê học chữ chẳng kém gì người đói thèm cơm, người khát thèm nước. Tôi tranh thủ nhờ Sĩ và các anh Côn Xuân, người trong trung đội, là thầy giáo cũ dạy thêm. Có lúc dùng phấn viết lên cánh cửa, hết phấn dùng than, rồi lấy que viết trên nền đất, cốt sao luyện chữ cho đẹp và làm toán cho thông. Với lại tôi còn giấu một nỗi niềm thầm kín của mình, là ở quê tôi có người bạn gái tên là Lý. Tôi muốn viết những lá thư để bộc lộ lòng mình, mà những lá thư ấy sao cho Lý đọc rồi không thể nào quên được. Từ ngày tôi đi giải phóng quân, Lý đã gửi cho tôi 3-4 thư. Thư nào Lý cũng nói nỗi nhớ mong chờ đợi và say đắm. Tôi còn nhớ, lần ấy viết thư cho tôi, Lý đã ghi mấy câu thơ, nôm na nhưng rất xúc động. Bạn ơi từ thuở phân kỳ, người thì ở lại, kẻ đi xa trường. Riêng lòng em vẫn mơ màng, tim em vẫn giữ bạn vàng chẳng khuây. Tuy rằng xa cách bấy nay, lòng em chẳng lúc nào khuây nhớ mình. Gần hết tuổi 17, sắp bước sang tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của anh giải phóng quân, cái tuổi chớm yêu và đi xa là nhớ, là mong, là nhiều đêm thao thức, càng thôi thúc tôi quyết tâm học chữ. Lần ấy, ban chỉ huy chi đội cử tôi đi đưa thư cho các đơn vị đóng quân quanh vùng đồi gần đấy. Cuối tháng 6, trời nắng chang chang, hoa phượng vào hè đỏ lửa. Tôi đi qua những đồi cỏ xanh, những nương chè xanh trải ven bờ sông Hồng đỏ lự. Mỗi vùng quê đều có vẻ đẹp riêng của mình. Quê tôi sau này là Vĩnh Phú, nơi đất tổ Hùng Vương, thủ đô của cọ và cũng là một trong những kho chè của cả nước. Tôi không dám nói nhiều về cọ, nhưng nếu thiếu những tán lá như mặt trời xanh thì tầm mắt sẽ nhức nhối biết bao. Nhiều khi nắng tràn như đổ lửa, các nương chè bám lấy sườn đồi, nâng dần tấm thảm lên cao, góp một màu quê quen thuộc, làm thành bức tranh trung du ấm mắt. Men theo bờ sông Hồng, tôi đi mải miết. Dòng sông chảy xuôi về phía Hà Nội, còn tôi đi ngược về phía Phú Thọ. Hành trang của người lính cách mạng chỉ có chiếc ba lô lép kẹp. Trong đó có vài bộ quần áo màu nâu đã phai, màu lá cây đã nhạt. Đầu đội mũ ca lô tím đính ngôi sao vàng, chân đi đôi dép cao su trắng, vai khoác khẩu súng trường, quần buộc túm nơi ống chân, một chiếc dây da to bản thắt ngang lưng. Rõ ràng tôi đã là một anh giải phóng quân, rất có tư thế. Tôi cứ ung dung hành quân một mình, đã đến thị xã Phú Thọ, đường phố ngập hoa phượng đỏ. Tôi có cảm tưởng như con đường được trải bằng than đỏ hàng km, tiếng chim cu gù trên cành xoan trong các vườn nhà, tiếng trẻ con đùa vui trên đường phố. Đây đó, tiếng giao hàng, tiếng còi xe, làm cái thị xã nhỏ thêm náo nhiệt. Tôi ngồi nghỉ dưới gốc một cây phượng to, nhìn hoa phượng rụng đầy, tôi nhặt một bông hoa, bứt mấy cánh ăn có vị chua chua. Thì ra, loại hoa này ăn cũng được, đỡ khát nước. Chuyến đi này trong túi tôi chỉ có 3 xu, không hơn không kém. Vì ít tiền nên khi nào khát nước, tôi ghé vào các ngôi nhà ven đường xin nước lã uống. Là một chàng trai thôn quê nên uống nước lã quen, cứ nốc hàng gáo, chẳng đau bụng đau bão gì. Ba xu lúc đó với tôi quý lắm. Nếu cái tóc cắt đúng kiểu, chỉ mất có 2 xu. Nếu gặp người quen, thì mất 1 xu rưỡi. Bởi vậy, tôi giữ 3 đồng xu ấy, không ăn quà bánh, uống nước ở dọc đường. Nghỉ một lát, tôi lại đeo ba lô, vác súng thủng thẳng bước. Trời nắng dữ, vừa đói vừa khát nước. Tôi đã đến Khải Xuân, một quán hàng nho nhỏ nấp dưới một bóng cây cổ thụ. Tôi đứng xa nhìn vào, thấy trên bàn gỗ mộc có mấy lọ kẹo vừng kẹo lạc và dăm cái bát uống nước. Một bà chạc gần 50 tuổi ngồi bán hàng. Tôi cứ phân vân, có vào hay không? Nếu vào, có uống nước ăn kẹo hay không? Cuối cùng tôi tặc lưỡi, cứ vào nghỉ chân cái đã. Trong quán đã có người đang ngồi uống nước ăn kẹo, tiếng điếu cày nghe giòn tan. Tôi cầm cái bát màu men đã ngả màu vàng, lật ngửa bát lên và nói từ tốn. Con xin mẹ bát nước. Bà chủ quán múc cho tôi 1 bát nước chè xanh bằng cái gáo dừa nhỏ. 2 tay bưng bát nước, tôi uống từng ngụm ngon lành. Chà, ngon quá! Chè xanh Phú Thọ có thể liệt vào loại đặc sản hiếm hoi, vị chát mà lại hơi ngọt ngọt. Uống đến đâu, nghe mát ruột đến đó, cứ là tỉnh cả người ra và hình như đỡ mệt mỏi sau một chặng đường dài. Uống gần hết bát nước, tôi nhìn lọ kẹo vừng như nhìn vào một điểm ngắm nghía trước mũi súng. Phải nói là tôi thèm, nhưng phải tính toán, ăn mấy xu thì vừa. 1 xu được 11 chiếc, không hiểu sao lại không phải 10 hoặc 1 tá để tròn 12 chiếc. Mẹ cho con 1 xu kẹo vừng. Tôi nói với bà chủ quán, bà thong thả lấy đôi đũa tre gắp 11 chiếc kẹo ra đĩa, những chiếc kẹo nhỏ rắn chi chít hạt vừng bám ở ngoài. Tôi nhón 1 chiếc đưa lên miệng, sau 1 tiếng cắc nghe giòn tan, một vị bùi không thể tả được ngấm vào từng chân răng ngọt xớt. Cứ thong thả ăn từng chiếc một, loáng cái đĩa kẹo đã hết nhẵn, vẫn còn thòm thèm nhưng không dám ăn thêm. Trả 1 xu kẹo, trong túi chỉ còn có 2 xu. Như vậy là lưng vốn quá mỏng rồi. Tôi đứng dậy loay hoay tìm tiền để trả. Lúng túng thế nào, mũi súng chạm vào lọ kẹo vừng. Rồi nghe choang một cái, lọ kẹo rơi từ trên bàn xuống, vỡ làm mấy mảnh. Thật là một tình huống bất ngờ. Tình huống này đầy chất bi kịch. Tôi đứng nhìn lọ kẹo vỡ, chưa biết làm gì vì đột ngột quá. Trong lúc ấy, bà mẹ vụt đứng dậy, vừa nhặt từng chiếc kẹo rơi tứ tung, vừa lẩm bẩm. Anh làm khổ tôi rồi, mai lấy gì đựng kẹo mà bán? Anh không biết sao, cái giống kẹo vừng có hơi gió vào là nó chảy nước, ai người ta mua? Anh lấy tiền đâu mà đền cơ chứ? Rõ là hôm nay tôi gặp rủi, không biết ai xông hàng buổi sáng nay. Tôi đứng như trời trồng bên chiếc ghế. Mấy người trả tiền xong rời quán, chỉ còn tôi với bà. Nghe bà mắng tôi càng sợ, sợ đến bùn rùn chân tay. Tôi lo không đủ tiền đền chiếc lọ đựng kẹo bị vỡ, và tôi nghĩ đến 12 điều kỷ luật của quân đội. Đánh mất cái kim của dân cũng phải đền cơ mà, huống hồ đây lại là 1 chiếc lọ thủy tinh hẳn hoi. Tôi lo lắng ngồi xuống ghế và cầu mong có đồng chí nào thuộc đơn vị qua đây, tôi xin tiền để đền. Vì thế, tôi quay mặt ra phía con đường, vừa nhìn vừa ngó. Ngoài trời nắng đã tắt, chiều trung du đang xuống. Một lúc sau, đã thấy những ngọn khói bếp mấy nhà xung quanh tỏa dần lên các vòm cây cao. Sắp tối rồi, thế là hết hy vọng gặp người cùng đơn vị. Lòng tôi nặng trĩu và thú thật, lúc ấy tôi không biết mình phải làm gì. Chừng hiểu tâm trạng tôi, bà mẹ dịu dần, nhặt hết những chiếc kẹo rơi vãi cho vào 1 chiếc bình khác. Rồi mẹ ngồi xuống ghế im lặng. Tôi đang lo, một sự căng thẳng bao trùm lên chiếc quán nhỏ. Bỗng nhiên mẹ hỏi tôi, quê anh ở đâu? Đơn vị anh đóng gần hay xa? Tôi nghĩ câu hỏi của bà mẹ có lẽ là lời giải thoát cho mình khỏi tình trạng nan giải này, nên vừa mừng thầm trong bụng, vừa tìm cách trả lời sao cho không khí nhẹ nhàng ấm áp. Quê con ở Thượng Nung, cách đây không xa lắm. Nhà con nghèo, làm ruộng không đủ ăn, phải vỡ đồi trồng thêm sắn. Đơn vị con đóng quân gần đây thôi, đi khoảng 3-4 tiếng đồng hồ là đến. Chiếc lọ kẹo đã vỡ rồi, bà mẹ nói thùng thẳng. Tôi cũng không bắt đền anh đâu, các anh đi giải phóng, lấy tiền đâu mà đền. Lúc nãy tôi nóng, nói hơi quá lời anh thông cảm. Nói thật, nhìn anh tôi biết, có lẽ còn kém tuổi con gái đầu lòng tôi. Nghe bà mẹ nói tôi mừng quá, nhưng vẫn áy náy, uống một bát nước, ăn một xu kẹo, để rồi đánh vỡ chiếc lọ. Thật là phiền phức. Tôi ngồi lặng im ngẫm nghĩ, lúc ấy trời sầm tối, muốn đứng dậy rời khỏi chiếc quán nhỏ, nhưng dùng rằng mãi, đắn đo mãi, tôi chưa đứng lên được. Trong nhà, cô con gái lớn đã dọn cơm, nghe bà mẹ gọi con, tôi biết cô tên là Tách. Cô còn một em trai chừng 8-9 tuổi gì đó, em đang bưng nồi cơm từ bếp lên. Lúc ấy ông chồng bà cũng đã về, ông là một nông dân thực thụ khoảng ngoài 50 tuổi, nhưng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, rắn giỏi. Qua câu chuyện tôi biết, gia đình ông từ thị xã Phú Thọ tản cư về đây. Bà mở quán nhỏ để có đồng ra đồng vào. Ông vào núi thắm vỡ đất làm vườn. Chắc là bà đã nói với ông về sự kiện chiếc lọ, nên ông nhìn tôi cười có vẻ thông cảm. Thôi anh à, chuyện nhỏ, mà nhân bữa cơm tối anh ở lại ăn cơm với gia đình tôi. Ông lên tiếng mời. Bà mẹ nói thêm, giọng vui vẻ. Cơm quê mùa thôi, bây giờ tối rồi anh vào ăn cơm với mẹ, với các em cho vui. Khổ, từ trưa đến giờ, đói rồi còn gì. Tôi đáp lý nhí, con chưa đói, bây giờ con xin về. Thật ra tôi đã đói cồn cào, nhìn vào mâm cơm toàn những món hấp dẫn. Có một bát canh suông, một đĩa cà pháo, một đĩa cá diếc kho béo vàng, nhưng không thể ở lại vì nhiều lẽ. Đánh vỡ chiếc lọ chưa có tiền đền, ăn xong bữa cơm, trời khuya khoắt, ngủ lại không được, mà về thì trời càng tối đặc. Với lại, biết lòng bà mẹ và gia đình rất tốt, bà đã xem tôi như con. Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt đó, chỉ mong sao có dịp thuận lợi khác sẽ đến thăm bà mẹ và gia đình. Tôi chào ông bà và cô Tách, em bé, rồi bước ra đường. Trời tối nhưng có sao lưa thưa, tôi khoác cây súng, đi trong đêm trung du mịt mùng, lòng vừa vui vừa buồn, gió đêm mát rượi, tôi mở khuy áo ngực, hăm hở bước. Về đến nhà chị Quế khoảng 9 giờ tối, tôi đói mềm, dạo ấy các đơn vị bộ đội đều đóng ở nhà dân, tổ tam tam của tôi ở nhà chị. Anh chị quý mến chúng tôi như các em của mình. Tôi vừa đặt ba lô xuống chiếc chõng tre vừa kêu, đói quá. Chị Quế đang lúi húi dọn dẹp, nghe tôi kêu đói liền bảo, ở dưới bếp có khoai luộc, em xuống lấy mà ăn. Gạo cũng còn, em chịu khó thổi cơm ăn cho no bụng, có tép rang khô đấy. Tôi vừa ăn khoai, vừa kể lại sự kiện lọ kẹo cho cả nhà nghe. Sĩ Thanh và anh chị Quế đều rất thông cảm. Chị Quế nói, nhà vừa bán con lợn, chị cho em 2 hào mà đền. Sau đó Thanh về nhà xin tiền cho tôi 3 hào nữa. Vậy là tôi giàu to. Từ 3 xu, bỗng nhiên có tới 5 hào. Mà năm 1946, trong túi có 5 hào, phải nói là giàu chí lị. Tôi nghĩ đến việc đền chiếc lọ vỡ. Đền tức là mình giữ vững 12 điều kỷ luật của quân đội. Với lại, sau này có cơ sở mà đi về, mình không có điều gì phải ngượng ngập băn khoăn. Cả tổ nhất trí cử Thanh cầm tiền đi đền. Thanh ăn mặc chỉnh tề, vừa bảnh mắt đã lên đường. Chuyến đi này, Thanh có nhiệm vụ khá nặng nề. Thanh phải nói thế nào cho bà mẹ nhận tiền đền bù, lại phải giữ mối quan hệ tốt đẹp của tình quân dân. Đến nơi, nhà Lý Luận Thanh nói rất khéo. Anh nói với bà mẹ, nhà thằng Chuông rất nghèo, nó trốn nhà vào quân giải phóng năm 16 tuổi. Chuông chăm học, ngoan nết và chịu khó. Nó ở nhà chị Quế làm đủ việc, quét nhà, gánh nước, chẻ củi, không nề hà việc gì. Cả trung đội đều quý, đều thương nó. Sau việc đánh vỡ chiếc lọ đựng kẹo, nó áy náy băn khoăn mãi. Rồi Thanh nói đến chuyện xin đền lọ kẹo vỡ. Bà mẹ cười to xua tay. Ai bảo các anh đem tiền đến, đền với chùa cái gì? Hôm trước tôi nóng, nói vài câu thế thôi, chứ có để bụng để dạ gì đâu. Các anh đánh giặc, xương máu còn chẳng tiếc nữa là. Hôm ấy, không biết bà mẹ mời chào thế nào mà Thanh ở lại ăn cơm, đến chiều mới về. Khi về, cậu ta lại có bao thuốc lá hoa lư, loại thuốc ngon nhất lúc bấy giờ, mời anh em hút. Thì ra, chuyện gì cũng có căn nguyên của nó. Vấn đề quan trọng là do cô Tách, cô con gái cưng của bà mẹ đạo diễn, cô nói nhỏ với bà mẹ, mời anh ấy ở lại ăn cơm trưa vì câu chuyện lọ kẹo còn dài. Bà mẹ mỉm cười gật đầu, vậy là Tách có dịp làm quen với Thanh. Năm ấy Thanh chừng 22-23 tuổi, cô Tách vừa tròn 20. Về tuổi mà nói thì đẹp đôi rồi, còn tính nết, Thanh chân thật thẳng thắn, anh nói chuyện có duyên và hát khá hay. Thời ấy, hình ảnh anh giải phóng quân là một hình ảnh đẹp. Vẻ đẹp trước hết là ở đức tính hy sinh, sự chịu đựng gian khổ và quyết tâm chiến đấu không lùi bước trước bất cứ khó khăn trở lực nào. Đôi vai người lính bấy giờ gánh rất nặng. Gánh sông núi, rừng biển, đồi nương, đồng ruộng, gánh cả vận mệnh dân tộc nữa. Nhưng mà tâm hồn trong sáng, tấm lòng thanh thản và vui nhộn, yêu đời, ăn đói vẫn hành quân dẻo dai, thiếu súng thì dùng gậy tập luyện, đêm mưa nằm kể chuyện quê nhà. Tối nào có trăng thì ngồi thành mấy vòng tròn, vỗ tay mà hát. Trung đội quyết thắng của tôi có mấy giọng nam vào loại nghe được nên càng ham học hát. Những là anh em trong đoàn quân du kích, đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, rồi sang đời sống mới, có khi cao hứng hát, em cứ đợi anh về. Thanh là một ca sĩ của đơn vị. Tôi nghĩ cô Tách yêu Thanh về đức tính đẹp, cũng có thể cả giọng hát hay của anh. Thanh và Tách đến với nhau quả là một mối tình đẹp, nên bọn tôi hết sức vun vào. Tình quân dân, tình bạn, tình yêu hòa quyện vào nhau càng thêm bền vững, càng thêm sáng trong. Nghĩ về Thanh, về bà mẹ nơi quán nhỏ, tôi lại nhớ về gia đình mình. Nhớ Lý, nhớ làng quê Thượng Nung, chân lấm tay bùn. Mẹ tôi năm ấy đã già, người nhỏ nhắn nhưng ít ốm đau. Bà bám ruộng bám đồi, cấy cày vun sới từ lúc mặt trời còn chưa mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Với tôi, bà là một tấm gương lao động, không sao có thể nói được đầy đủ về những giọt mồ hôi của bà, về tấm áo rách, về đòn gánh mòn vai, về chiếc quạt mo bà đập muỗi những đêm trở trời trái gió. Bà mẹ nơi quán nhỏ ven đường cũng như bà mẹ sinh ra tôi có một nét giống nhau. Ấy là tấm lòng cưu mang độ lượng, thương người. Tấm lòng ấy làm sáng tỏ dày dặn thêm những đức tính tốt đẹp của các bà mẹ Việt Nam. Mong bạn đọc thông cảm để tôi được dẫn ra một việc nhỏ. Năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi bảo tôi bưng nồi canh cua từ bếp ra. Loáng quáng thế nào bị vấp, tôi đánh đổ gần hết nồi canh. Mẹ tôi nhìn cái nồi không rồi dịu dàng, có bị bỏng không con? Lúc đó tôi chỉ còn biết đứng chân chân nhìn mẹ, rồi ứa hai hàng nước mắt nghẹn ngào.